Kế hoạch tóm gọn lão sư Tặc Mao. Chương 31, đột nhiên gặp cha mẹ chồng gì đó thực quá hung tàn rồi. Góc truyện audio.com. Tô Nam một mực mơ mơ màng màng không biết đến tột cùng là nhà ai mở tiệc chiêu đãi, đi vào nhà hàng sau mới hậu chi hậu giác hỏi mẫu thân đại nhân, mẹ, hôm nay là ai mời khách, gà mèo nhà gì lại sinh mèo nhỏ? Hay biểu muội lại đổi bạn trai mới? Đây là một đám thân thích cỡ nào hiếm thấy a hát, ta không có nói cho ngươi biết sao? Tô Mộ kéo lão công nhà mình, quay đầu nhìn Nhi Tử. Tô Nam lắc đầu, không biết vì cái gì, có một loại dự cảm bất thường. A hát là tiểu ngữ mời chúng ta cùng cha mẹ của hắn gặp mặt ăn một bữa cơm mà thôi. Tô Mẫu hời hợt ném một câu, phảng phất giống như nói hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm. Xét đánh giữa trời quang, Tô Nam cảm giác cả người đều không tốt rồi. Ngụy Khiêm Ngữ, ân, con mắt phóng đại bội số 2, thân thể cứng ngắc trình độ 25. Mời ngươi cùng phụ thân ăn cơm. Đúng vậy, con mắt phóng đại bội số 4, thân thể cứng ngắc trình độ 50. Còn có cha mẹ của hắn, ân, con mắt phóng đại bội số 8, thân thể cứng ngắc trình độ 75. Cho nên, cái này xem như gặp gia trưởng, nói như vậy cũng đúng, con mắt phóng đại bội số 10, thân thể cứng ngắc trình độ 100. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Chấm, Tô Nam cảm thấy cả người hắn là một thế giới bi thảm. Đã quên, bất quá cũng không có gì lớn a hát. Tô Mẫu đối với ánh mắt ngạc nhiên của Nhi Tử trực tiếp biểu thị ra khinh bỉ, ai, một điểm không có di truyền bình tĩnh cùng yêu nhã gặp nguy không sợ của ta. Không có gì lớn, không có gì lớn, không có gì lớn, ngớt, ta đời trước là tạo bao nhiêu nghiệt đời này mới bi thúc như vậy a hát. CMN, mẫu thân ngươi không biết là ta hôm qua mới chạy về nhà cùng Ngụy Khiêm Ngữ chia tay, hôm nay hai bên cha mẹ gặp mặt thương lượng hôn lễ a hát phi. Cái miệng, thật sự quá không khoa học sao? So với kịch truyền hình còn xuyên Việt hơn a hát, ngày hôm qua vẫn còn tức giận trong bi thương, hiện tại đột nhiên nói cho ta biết lập tức muốn gặp cha mẹ chồng, thật sự quá hung tàn có hay không? Tâm tình của ta thật sự chuyển đổi không kịp a hát, thế giới quan cái gì hoàn toàn bị nát bấy có được hay không? Đột nhiên kinh hãi ta như vậy coi chừng chịu không được a hát. CMN, thật sự quá kinh hãi quá nặng khẩu nữa. Địch, hiện tại chạy còn kịp không? Tại thời điểm Tô Nam vẻ mặt xoắn suýt chuẩn bị trực tiếp chạy trốn, phục vụ viên dẫn đường đã gõ ghế lô, Ngụy Khiêm Ngữ vẻ mặt mỉm cười đi tới. Tô Nam ngơ ngác nhìn Ngụy Khiêm Ngữ tới gần, phản ứng đầu tiên là bỏ chạy, Ngụy Khiêm Ngữ tay mắt lanh lẹ bắt được cánh tay của hắn, lôi vào ghế lô trước ra hiệu phục vụ viên đóng cửa thật kỹ, mới mời Tô Mẫu ngồi xuống. Tô Bá Mẫu, Tô Bá Phụ, mời ngồi. Tô Nam dãy dụa muốn đi, chứng kiến Ngụy Khiêm Ngữ hắn cũng nhớ tới vẫn còn tức giận, làm sao có thể bình tĩnh gặp gia trưởng như vậy. Ngụy Khiêm Ngữ, khốn kiếp ngươi buông tay cho ta. Chấm, Tô Nam tức giận mà gầm nhẹ nói. Ngươi cử động lần nữa ta không ngại dùng phương pháp đặc thù giúp ngươi tỉnh táo lại. Ngụy Khiêm Ngữ ngữ khí rất nhạt, Tô Nam có thể cảm giác được trong đó nồng đậm uy hiếp, lập tức thân thể cứng đờ. Ngụy Khiêm Ngữ thỏa mãn mà hôn trán Tô Nam, quay người nhìn hai người kinh hãi cùng ba người bình tĩnh, câu môi cười cười. Hiện tại để ta giới thiệu một chút, vị này chính là người yêu của ta Tô Nam, hai vị này là Tô Bá Phụ cùng Tô Bá Mẫu. Ngụy Khiêm Ngữ không ngại mà ôm Tô Nam, vị này chính là cha ta, vị bên kia, theo di truyền học là mẹ ruột của ta, bất quá hiện tại cùng ta không có quan hệ gì. Góc truyện audio.com, Ngụy Mẫu sắc mặt thoáng một phát trở nên tái nhợt, tay dưới bàn đã nắm chặt thành quyền. Trong phòng hào khí thoáng một phát trở nên có chút xấu hổ, Tô Nam tranh thủ thời gian cung kính mà chào hỏi. Bá Phụ khỏe, Bá Mẫu khỏe, lôi kéo Tô Nam lần lượt ngồi xuống, Ngụy Khiêm Ngữ mới vẻ mặt giật mình. A hát, đúng rồi, vị này chính là con gái của trượng phu mẫu thân ta, cùng nhà của ta không có quan hệ gì, không cần quá để ý. Tô Mẫu đã nhìn ra Ngụy Khiêm Ngữ là cố ý an bài một màn trước mắt này, cũng là mừng rỡ một bên vừa uống trà một bên xem cuộc vui. Lâm Vân sắc mặt trở nên tái nhợt, Ngụy Mẫu sắc mặt cũng lúc xanh lúc trắng, chỉ là lý trí còn miễn cưỡng khống chế chính mình không có nổi giận. Khiêm Ngữ, đây là chuyện gì xảy ra? Là chuyện như vậy đó, người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, không phải yêu cầu của ngươi sao? Ngụy Khiêm Ngữ đem menu đưa cho Tô Mẫu, không khỏi tâm địa trả lời. Khiêm Ngữ, Tô Nam có ngốc đi chăng nữa cũng nhìn ra có gì đó không đúng, dù gì đó cũng là mẫu thân của Ngụy Khiêm Ngữ, hắn chọt chọt đối phương, muốn cho hắn khắc chế. Ngươi không cần phải xen vào, cùng Bá Mẫu xem menu là tốt rồi. Vỗ vỗ tay Tô Nam, Ngụy Khiêm Ngữ nhìn sang cha mình, thấy hắn có chút kích động mà nhìn Tô Bá Mẫu, không khỏi có chút nghi hoặc. Ngươi, thật sự ưa thích nam nhân. Lâm Vân có chút không quá tin tưởng, nàng cảm thấy đây hết thảy tựa như nằm mơ. Khiêm Ngữ, ngươi muốn chọc giận ta, không muốn cưới Vân Vân cũng không cần lấy cớ hoang đường như vậy. Ngụy Mẫu đã tức giận đến phát run, cố gắng bình phục cảm xúc. Khiêm Ngữ không có lừa ngươi, hắn xác thực ưa thích nam nhân. Ngụy Phụ rốt cục lần thứ nhất mở miệng, mà ta tôn trọng lựa chọn của hắn. Cho dù vừa bắt đầu không thể hiểu được muốn phản đối, nhìn thần sắc nữ nhân kia vẻ mặt xem cuộc vui, hắn cũng biết hiện tại việc này hoàn toàn không phải mình làm chủ rồi. Choang, chén trà ngã trên mặt đất vỡ vụn, Ngụy Mẫu không thể tin mà nhìn qua Ngụy Phụ. Năm đó là ta không đúng, ta biết rõ ta có lỗi với phụ tử các ngươi. Thế nhưng mà Khiêm Ngữ như vậy sẽ hủy đi nòi giống Ngụy gia a hát. Thế nhưng so với lấy một cái nữ nhân không tim không phổi ném phô bỏ con thì tốt hơn. Ngụy Khiêm Ngữ một câu giết tâm, cho nên từ đó về sau ta đối với nữ nhân hoàn toàn không nổi được hứng thú. Đây hết thảy, phải cảm ơn ngươi đã ban tặng. Lâm phu nhân, Ngụy Mẫu thân thể nhoáng một cái thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, Lâm Vân nhanh tay đỡ lấy nàng, nhìn hằm hằm Ngụy Khiêm. Nàng dù nói thế nào cũng là mẹ ruột của ngươi, tại đây ngươi không có tư cách nói chuyện, hơn nữa hiện tại nàng có thể quên đi niệm tưởng quan hệ thông gia rồi. Ngụy Khiêm Ngữ ánh mắt lạnh như băng, không có một tia mềm lòng. Tô Nam chưa từng có chứng kiến Ngụy Khiêm Ngữ như vậy, mặc dù thần sắc hắn lạnh như băng, thế nhưng mà Tô Nam lại cảm thấy một loại nồng đậm bi ai, hắn cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, hắn chỉ biết là Ngụy Khiêm Ngữ phải chịu qua tổn thương rất lớn. Ngụy Mẫu bi ai mà nhìn Ngụy Khiêm Ngữ, không nói gì, nhờ Lâm Vân nâng đỡ chậm rãi đi ra. Ngụy Khiêm Ngữ hít sâu một hơi, tựa ở trên mặt ghế cũng không nói gì. Tiểu Ngụy tử, cái này là nữ nhân ngoan độc năm đó. Trong phòng yên tĩnh, thanh âm Tô Mẫu phát ra rất đột ngột. Tiểu Ngụy tử, Tô Nam nhìn Ngụy Khiêm Ngữ, mẹ của ta lúc nào xưng hô ngươi như vậy? Ngụy Khiêm Ngữ cũng vẻ mặt mờ mịt chưa từng có a hát. Gocchuyenaudio.com, chính là nàng, bất quá học tỷ a hát, được hay không đừng xưng hô thế này, lưu cho ta chút mặt mũi a hát. Ngụy Phụ vẻ mặt cười khổ mà nhìn Tô Mẫu. Migos, đây là cái gì? Tô Nam vẻ mặt, xưng hô thế này không được sao? Có phải, ngươi có cái gì bất mãn? Tô Mẫu cao ngạo mà liếc qua Ngụy Phụ, khí chàng nữ vương toàn bộ triển khai. Ha ha, sao lại thế được? Làm sao dám bất mãn? Ngụy Phụ chịu đủ qua Tô Mẫu tàn phá sâu sắc biết rõ được học tỷ khủng bố thế nào, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể trở thành thông gia. Đây rốt cuộc là thế giới thần kỳ như thế nào a hát? Ách, mẹ, hiện tại đây là cái tình huống gì? Tô Nam biểu thị bất hạnh không biết kịch tình a hát, năm đó thời điểm khó khăn, là học tỷ giúp ta, không có học tỷ ta cũng sẽ không có hôm nay, thậm chí có thể nuôi dưỡng Khiêm Ngữ khỏe mạnh lớn lên hay không là vấn đề lớn. Ngụy Phụ đơn giản nói ra, lập tức nghiêm túc nhìn Ngụy Khiêm Ngữ. Cho nên Khiêm Ngữ ngươi nhất định phải chăm sóc tốt Tiểu Nam, bằng không thì ta sẽ không buông tha cho ngươi. Được rồi, nói nhảm xong chưa, hiện tại ngươi là người có tiền, gọi đồ ăn thượng hạng lên đi. Uống trà có thể thay cơm sao? Tô Mẫu không chút nào khách khí mà sai học đệ, mà Ngụy Phụ biết rõ tính cách học tỷ, tranh thủ thời gian để phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Tô Nam sùng bái mà nhìn mẫu thân đại nhân, đây mới thực là uy vũ bá khí không cần phải nói. Đợi một chút, hiện tại ta coi như cùng Ngụy Khiêm Ngữ xong xuôi rồi hả? Tô Nam đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngươi có ý kiến gì? Ngươi đời này chỉ có thể là của ta. Ngươi dám nghĩ đến người khác. Tới một người ta giết một người, đến hai cái, diệt một đôi. Không đợi các gia trưởng lên tiếng, Ngụy Khiêm Ngữ đã trực tiếp phá hỏng tất cả đường lui của Tô Nam. Xin giúp đỡ mà nhìn về phía phụ mẫu, Tô Nam tuyệt vọng phát hiện gia trưởng ba người đang nhiệt liệt thảo luận việc tổ chức hôn lễ, nên tổ chức vào ngày mấy. Đây là cái thế giới sứt sẹo như thế nào a hát, quả nhiên đột nhiên gặp gia trưởng gì đó quá hung tàn rồi. Yêu đương có phong hiểm, gặp gia trưởng cần cẩn thận a hát. Đặc biệt là không đáng tin cậy gia trưởng. Tô Nam thỏa hiệp rồi, không phải quân ta quá nhu nhược, là địch nhân quá cường đại a hát. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, a he he. Bài này cũng sắp hoàn tất rồi, cách chương.